rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 229, cái đuôi. Ta cái đuôi muốn rơi. Nam Cai duỗi ra tay vỗ vỗ bàn bên trên. Chỉ thấy mặt bàn bên trên một cái màu xám cho nhạt, thể lưu chậm rãi nhúc nhích. Một cái giống như thạch trái cây bình thường slide. An An Tĩnh Tĩnh xuất hiện tại bàn bên trên. Này cái có thể hay không kiếm tiền? Hayasaka xem bạo thực slide trên người Đường Vân, kinh ngạc nói, này đó bạo thực slide cùng ám ảnh lang tới tự cùng một cái thế giới. Có thể bị ngài khống chế. Cai lộ ra nụ cười khen ngợi, sau đó xoay người theo giá sách bên trên bắt lại đồng dạng khối kim khí. Ân, này không là phía trước Cai thiếu gia, ngươi hoa giá tiền rất lớn mua Ori Khao cầm sao? Cai gật gật đầu, sau đó chuyển tay liền đem kia cái áo lợi A mới vừa khối kim khí ném về phía bạo thực Sly. Cơ hồ là tại hắn ném ra ngoài kia nháy mắt bên trong, bạo thực Sly đột nhiên bay nhảy mà lên, đem Ori Khao cầm nuốt vào thể nội, sau đó nhún nhảy một cái chạy đến Cai bên cạnh. Khoan hãy nói, kia cái động tác thật đáng yêu. Cai đem ngón tay điểm tại nó trên người thời điểm, theo sinh mệnh bảo khố tổng mạn biểu diễn đồ đằng chi lực nháy mắt bên trong cường hóa nó thân thể. Tại được gia trì tình huống hạ, trực tiếp gia tốc slide tiêu hóa tốc độ. Chờ đến bạo thực slide tiêu hóa xong kia kim loại sau, hắn trên người đã trải rộng Ori Khao cầm kim loại đường vân. Kia bạo thực slide chậm rãi bò lên trên Cai cánh tay. Cai vỗ tay phát ra tiếng. Bạo thực slide trên người đột nhiên có một đạo ngân quang lấp lóe. Một trận bỗng nhiên vang lên tiếng gió thiểm quá. Cai treo lơ lửng tại thư phòng bên trong một mặt bằng sắt tấm thuẫn bên trên xuất hiện thật sâu. Vết cát, coi như không tệ. Hayasaka nói cho ta, nếu như là này dạng slide, có thể hay không kiếm? Có thể kiếm, đừng nói là bất tử giả. Liền tính là chúng ta cũng không để ý có được một cái thực lực không tệ, còn có thể chịu đến khống chế sủng vật. Hayataka hiếu kỳ duỗi ra ngón tay chọc chọc bạo thực Sly, nàng cũng không lo lắng bị tổn thương. Rốt cuộc nàng biết, Cai thiếu gia đồ đằng chi lực đối với tới tự kia cái thế giới sinh vật tới nói, có nhiều cường khống chế lực. Nàng hoạt bát nói, thiếu gia, có này đồ vật, lúc sau vô luận là theo bất tử giả kia bên trong thu về chúng ta phân tán đi ra ngoài tài chính, còn là đưa chúng nó chuyển bán cấp mặt khác địa phương, đều là cái không tồi lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Hayasaka cũng nhìn ra bạo thực slide trên người quan trọng nhất khâu căn bản không có cách nào từ người khác thay thế. Rốt cuộc muốn chân chính phát huy ra này cái đồ vật lực lượng, còn là đến dựa vào đồ đằng chi lực. Đồ đằng lực lượng so ta tưởng tượng bên trong hảo dùng nhiều. Cai đem kia bạo thực slide buông xuống, khẽ hừ một tiếng nói, trọng điểm không ở chỗ slide, mà là ở này đó đồ vật bán đi sau. Nếu như không chết người kia một bên nghĩ muốn càng cao hiệu đem sủng vật tăng lên. Nhất đơn giản biện pháp còn là theo chúng ta này một bên vào tay. Đối với Cai tới nói, phóng thích đồ đằng chi lực, nháy mắt bên trong đem số lớn slide thêm cái bắp, làm bọn họ có thể càng nhanh hấp thu những cái đó siêu phàm vật chất. Từ đó thu hoạch được không một phương hướng cường hóa, vẻn vẹn chỉ là một cái búng tay sự tình. Hắn đã phát hiện, đồ đằng chi lực đối với ám ảnh lang sở tại kia cái thế giới sinh vật mà nói, có cực mạnh khống chế lực cùng ảnh hưởng lực, thậm chí có thể theo căn bản mặt trên thay đổi này đó sinh vật tính trạng. Mặc dù trước mắt tới xem chỉ có thể thay đổi như vậy nhất điểm điểm, cũng tỉ như nói, nguyên bản chủ yếu lấy cận chiến làm chủ ám ảnh lang, tại bị hắn dùng đồ đằng chi lực ảnh hưởng về sau, thậm chí có thể trực tiếp miệng phun hắc viêm, công kích khoảng cách có thể đạt tới 20 mét hơn. tính là hơi chút đền bù nhất hạ chúng nó khuyết thiếu bên trong trình tổn thương thủ đoạn thiếu hụt. Bạo thực Sly cũng là đồng dạng. Đối với yêu cầu thông qua hấp thu bất đồng tài nguyên chiều bái phương hướng khác nhau phát triển. Bạo thực Sly nhóm tới nói, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngắn ngủi cường hóa chúng nó đối với siêu phàm vật phẩm hấp thu năng lực liền có thể. Còn lại bọn họ có thể phát triển đến cái gì trình độ? Hoàn toàn dựa vào tài nguyên tích lũy. Này loại lý luận đi lên nói có thể sử dụng tài nguyên tới vô hạn mạnh lên sủng vật. Đối với rất nhiều người chơi nhóm tới nói là hàng đầu lựa chọn. Thật muốn đến lúc đó mở rộng đi ra ngoài, tuyệt đối có thể thu hoạch được đại lượng người chơi hoan nghênh. Nghĩ tới đây, Kai nhịn không được cười ra tiếng. Chờ đến thực tế bồi dưỡng lên tới lúc, bọn họ liền có thể thể nghiệm đến khác một loại trình độ thượng đau đến không muốn sống. Có thể thông qua tài nguyên nhanh chóng mạnh lên nhưng chưa chắc là một chuyện tốt. Không sai, nếu hiện tại các đại đế tiểu đội đã bắt đầu đem dơ bẩn thánh quang, đấu pháp phát dương quang đài. Đồng thời tuyên truyền đi, không ngoài dự liệu, tại kế tiếp thời gian đem sẽ toát ra một nhóm lớn nghĩ muốn thông qua thấp độ khó địa hạ thành. Nhanh chóng tấn thăng người chơi, này loại thời điểm làm du kỵ binh phát ra bắt được bạo thực Sly con non thông cáo. Không thể nghi ngờ liền là làm bản liền hòa bạo Newman lĩnh địa hạ thành trở nên càng hòa bạo một ít. Quả nhiên, đường Hayasaka rời đi thư phòng, đến lầu bên dưới đêm này một tin tức chuyển giao cấp nơi lân cận đóng giữ du kỵ binh sau. Rất nhanh này cái tin tức liền truyền đến người chơi quần thể bên trong. Cái này lần rất hào phóng. Hiện tại có 28 cái lĩnh chủ vì hắn cung ứng tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị. Trực tiếp cấp lãnh địa ban bố một cái không hạn chế nhiệm vụ. Mỗi lần đánh chết bạo thực Sly hoặc là bắt được một cái bạo thực Sly con non, đều có thể thu được tương ứng kinh nghiệm cùng ma tinh tệ. Nghe hỏi chạy đến người chơi rất nhanh liền đem du kỵ binh tuyên bố tương quan nhiệm vụ thông cáo. Thông cáo cột vây chặt như nêm cối, như là này loại không hạn chế nhiệm vụ, chỉ cần có một tái người nhận lấy, liền có thể tùy thời chia sẻ cấp mặt khác người, chỉ là cuối cùng tại đưa ra nhiệm vụ thời điểm, còn cần phải đặc biệt tìm được lãnh chúa phủ này một bên mới có thể lấy thuận lợi đưa ra. Trong lúc nhất thời tuyến thượng tuyến hạ người chơi nhóm đều nghe nói cái này sự tình, tranh nhau hô bằng hữu dẫn bạn. Tính toán trước vắng sát vách lãnh địa một đêm chợt giàu. Mắt thấy có như vậy chơi nhiều nhà đi tới này gần đây. Một ít tiểu cơ linh dân bản địa tại chỗ liền đem chính mình quầy hàng chuyển qua gần đây. Tại xung quanh bắt đầu gào to lên tới. Đừng nói bất tử giả nhóm. Phi thường cấp bọn họ mặt mũi. Lưu không được tiền. Bọn họ ngay lập tức liền bắt đầu hiện trường tiêu phí. Một ít lâu dài tại bên ngoài bôn ba rác rưởi lão. Hiện tại không gian ba lô cột bên trong đại lượng không biết hữu dụng hay là vô dụng tạp vật. Mắt thấy hiện tại như vậy náo nhiệt, nhào nhào đem không gian ba lô bên trong rác rưởi cấp thanh lý ra tới. Học tập dân bản địa tại đường đi gần đây hiện trường bày lên bày. Trong lúc nhất thời gần đây thật giống như biến thành một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Phi thường náo nhiệt, bán đồ lạp, rác rưởi lão tại tuyến bày quầy bán hàng. Tùy cái gâu mở ra mù hạp, mua được liền là kiếm được. Vảy bạc, giáp ngực, ngũ kim một cái, tới trước được trước. Này cái trúc chuột bị cảm nắng, không bằng trực tiếp đem nó nướng đi. Muốn ăn động tác nhanh lên, muốn mua nhanh chóng. Một bang mới vừa để lên thông báo du kỵ binh có chút bất đắc dĩ. Này đó bất tử giả nhóm, như thế nào cái gì thời điểm đều như vậy tinh thần. Không sẽ mệt sao, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã xác định. Qua 2-3 ngày ta kia cái bằng hữu sẽ đổi mới. Yaya phát nhai nhật ký, xã tử nhật ký, buổi sáng rời giường, mơ mơ màng màng chỉ mặc nội y chạy đến sân thượng bên trên phơi nắng. Nhà bên trong sân thượng là hơi mờ, còn tại lầu 2, phơi phơi nắng, chợt thấy phía dưới có nữ cư dân theo dưới lầu đi qua. Kia nháy mắt bên trong chỉ cảm thấy chỉnh cá nhân thanh tỉnh không thiếu. Quay đầu liền về tới phòng ngủ, đánh giá, đại gia, tuyệt đối không nên lại mơ mơ màng màng thời điểm đi làm việc tình a. Bản chương xong.